Lấy phải anh chồng giả ngốc. Chương 31, 31, tùy ý em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa phòng đóng kín, cô đứng ở ngoài cửa, mở như nào cũng không được, đành lấy chìa khóa dự phòng ra mở cạch. Cửa phòng được mở ra, bên trong phòng không có ai, cửa sổ lại mở toang, nước mưa bắn hết vào phòng. Thẩm Tổng Tâm thấy hơi lạ, lại nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm. Cô tò mò bước lại gần rồi lấy tay vặn khóa cửa. Thẩm Tổng Tâm có chút giật mình, mở to mắt nhìn người trước mặt. Phí Nam Thành nằm trong bồn tắm, bên trên xê ở trần, hiện ra từng cơ bụng săn chắc, đôi mắt anh nhắm nghiền, đôi môi khô khốc, liên tục TH ở dốc nặng nề. A Thành, anh làm sao vậy? Cô lo lắng chạy đến lay người anh, lại thấy người anh nóng như lửa đốt, cô hoảng sợ hét to lên. Anh bị sốt sao? Người nóng như vậy, Tiểu Ô, là em sao? Không phải em thì anh nghĩ còn có ai vào được phòng mình. Phí Nam Thành nghe vậy, liền có đôi chút tỉnh táo, mở mắt ra nhìn cô. Người anh càng lúc càng nóng, lại nhìn người cô ướt sũng, chiếc áo sơ mi màu trắng dán sát vào người, hiện rõ từng đường cong hoàn hảo. Hắn nuốt khan cổ họng một cái, đê, xê vọng bên dưới như bị khiêu khích, khó chịu đến phát đau. Đúng vậy, anh bị Dương An Tình hạ thuốc. Nhưng lúc cảm tưởng như không có chút sức lực nào, anh đã cắn răng dùng chút lý trí cuối cùng để chạy ra khỏi thư viện, vào đến phòng, anh nhanh chóng khóa cửa rồi vào phòng tắm dập tắt lửa nóng trong người mình. Nhưng tác dụng của thuốc quá lớn, dù cho anh đã ngồi gần nửa tiếng trong bồn tắm nhưng vẫn không thể giảm bớt đi được dù chỉ một chút. Phí Nam Thành bỗng chốc kéo mạnh Thẩm Tổng Tâm ngồi lên người mình, anh cúi nhìn bộ quần áo ướt sũng của cô, ôm chặt cô hỏi. Lạnh không? Á? Một chút, Thẩm Tổng Tâm đột nhiên bị Q&S kéo xuống bồn tắm, nước lạnh dội vào mặt, tóc và chiếc áo sơ mi bị hở mấy cái cúc trên. Cô định né tránh nhưng lại bị anh giữ chặt, người em ướt mưa, phải tắm nước nóng để không bị cảm. Anh cố gắng đè nén lửa nóng trong người nói, rồi điều chỉnh nước lạnh thành nước ấm. Anh ôm chặt lấy cô ở trong bồn tắm, cô đang suy nghĩ có cần cỡ Iota A Sigma viết thường hay không thì anh đã dùng lực một phát xé toạc chiếc áo trắng trên người cô, ngón tay men theo cơ thể nửa trần của cô đến tận eo, nhẹ nhàng tìm phần khóa của chiếc váy rồi kéo khóa. A, cái đó để em tự làm. Da thịt nóng bỏng của anh cọ sát lên người cô, làm cô không khỏi đỏ mặt, trái tim nhảy bang bang. Yên nào, để anh giúp em, ai bảo chiếc váy của em trướng mắt như vậy. Anh chỉ muốn cởi nó ra nhanh nhất một cách có thể. Anh nghiêng người áp sát vào tai cô nói, hơi thở gấp gáp thổi bên tai. Bà xã, anh thực sự không nhịn nổi nữa rồi, lần này chắc em phải chịu thiệt thòi một chút. Cô cắn môi, hai má nóng bừng, đối diện với đôi mắt tràn đầy đê, xê vọng không một chút che giấu của anh, tim cô càng loạn nhịp, thần hồn điên đảo. Trong lúc cô vẫn còn đắn đo suy nghĩ, anh đã lột. Email protected, quần áo của cô như người ta lột một con nhộng, bàn tay anh nhẹ nhàng lướt trên cơ thể cô, đôi tay di chuyển đến lỗ âm ngực phập phồng của cô. Lúc này, lý trí cuối cùng của anh cũng bị đánh bại, đôi mắt anh đỏ ngầu, ngập tràn khát vọng. Anh giữ lấy gáy cô, cúi xuống hôn lên môi cô, cánh tay kia vượt mọi chướng ngại đưa sâu vào giữa cặp đùi cô đang khép chặt. Khi tay anh đi vào nơi tư, email protected, ẩm ướt kia. Nhẹ nhàng theo làn nước ra vào, quả thực cô không thể chịu nổi, cảm giác như sắp bị anh thiêu trụi, hô hấp dồn dập. Cô ôm vai anh, hôn anh một cách cuồng nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nụ hôn cuồng nhiệt mà nóng bỏng đó, cô hoàn toàn quên đi cảm giác xấu hổ, ngả người vào anh, dùng đường cong cơ thể để cảm nhận cơ thể săn chắc của anh. Anh rên nhẹ, ôm lấy eo cô nhấc bổng cô lên đùi anh, dạng hai đùi cô ép vào eo anh. Hai người hôn nhau cuồng nhiệt cho tới khi hết hơi, cuối cùng anh mới buông tha cho đôi môi sưng đỏ vừa thở gấp của cô, làn môi anh lại vừa cúi xuống tìm khuôn ngực đang phập phồng của cô, lưỡi nhẹ nhàng di chuyển về khiêu khích, đê, xê vọng bị đánh thức, bất giác cô cong đùi, quấn lấy eo anh. Nơi riêng tư nhất của cô bị ép lên nơi nóng bỏng và cứng rắn khác thường của anh khiến cô cảm thấy phấn khích, đầu óc tê dại như có một nguồn điện lớn chạy dọc cơ thể. A Thành, chúng ta ở trên giường được không? Anh ôm lấy lưng cô, bàn tay vuốt ve khắp cơ thể mềm mại của cô như muốn nhào nặn cô tan vào cơ thể anh, hơi thở gấp gáp, anh TH ở dốc một hơi mở miệng. Được, Theo ý em, dù khó chịu đến mấy, nhưng anh vẫn cố gắng nhẫn nhịn bế cô rời khỏi buồng tắm, đi vào phòng, đặt cô lên giường, tiếp tục hôn cô, cùng cô lăn lộn trên chiếc giường mềm mại trắng tinh. Cách chương.